Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 735. Chương 735 đi bước một đi tới chỗ tốt. Tề Thiên nhìn thấy Mã Thiên Hồng như thế bộ dáng, trong lòng cả kinh, vốn chính là một cái đội ngũ người. Hắn lại như thế nào sẽ buồn xỉn. Lập tức vội đem trong tay tinh hạch ném qua đi. Màu xám tinh hạch bị Mã Thiên Nhạc tiếp được lúc sau, không chút khách khí để vào Mã Thiên Hồng trong miệng. Trải qua tiếp cận nửa giờ chém giết, vì chính mình đội ngũ, thân là thập cấp dư bằng, Thạch Lựu đám người cùng nhau hợp tác săn giết cao cấp tang thi. Được đến tinh hạch lúc sau lập tức chuyển cấp phía sau đồng đội tấn chức. Bản thân chỉ là lực lượng cấp bậc Thạch Lựu tại đây chàng săn giết chung càng tốt tấn chức. Rốt cuộc nàng bất luận cái gì tinh hạch đều có thể cung cấp năng lượng. Người khác hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Trước tiên khiến cho nàng tấn chức, lúc này trên người nàng biểu hiện chính là 15 cấp năng lượng. Rốt cuộc mấy chục viên thất cấp trở lên tinh hạch, đương nhiên đại đa số đều là tốc độ cùng lực lượng tinh hạch. Mặc kệ như thế nào, ăn xong đi toàn bộ chuyển biến thành nàng năng lượng, mà tốc độ dị năng Trương Vĩ Kiệt đồng dạng như thế. Lúc này trên người đã biểu hiện 11 cấp tốc độ giả năng lượng. Hơn nữa thành công tham dự tới rồi dư bằng đám người cao cấp dị năng giả hàng ngũ chung, cùng nhau săn giết cao cấp tang thi. Không thể không nói, trừ bỏ nhân phẩm này một khối, này nhóm người dù sao cũng là Mạt Thế đi bước một đi tới người. Sao có thể như vậy dễ dàng đã chết? Mà ở cái này đoàn đội trung bị người phủng hoặc là lợi dụng đặc thù thủ đoạn được đến tinh hạch, nhanh chóng tấn chức người. Mặc kệ như thế nào tính kế, tại như vậy nhiều tang thi tầng tầng vây quanh bên trong, bằng vào bản thân năng lượng căn bản vô pháp chạy thoát. Cho nên tuyệt đối là tang thi đàn cái thứ nhất đào thải đối tượng. Lúc này không ít cấp thấp đội ngũ ở ngày thường tích lũy chung, ở chỗ này toàn bộ phát huy ra tới. Hơn nữa bởi vì cao cấp tang thi đông đảo, hơn nữa cao cấp dị năng giả vì tồn tại, không thể không làm phía sau này đàn cấp thấp dị năng giả nhanh chóng tấn chức. Cho nên hiện tại mà nói, có thể tồn tại, thấp nhất cấp bậc chỉ sợ đều là ngũ cấp. Ở dư bằng đội ngũ trung bị sủng mễ giai càng là được đến xưa nay chưa từng có nhanh chóng tấn chức. Bởi vì ngày thường rất khó gặp được cao cấp tang thi. Càng gì nói, thủy hệ tang thi vốn là so hệ khác đừng tang thi xác suất cao. Cho nên từ một cái nhị cấp thủy hệ trực tiếp nhảy nhót tới rồi thập cấp. Đừng quên, đồng dạng là thủy hệ dị năng Diêu Lộ Lộ đối với này nhóm người tới nói từ trước liền không thảo hỉ. Lần này càng là muốn đem Tề Thiên từ bọn họ đội ngũ chung lôi đi. Liền tính Tề Thiên chỉ là thất cấp phong hệ dị năng, nhưng bởi vì bản thân đó là đặc thù dị năng, đối với bất luận cái gì khác hệ tới nói đều càng cường đại hơn. Đáng tiếc, phong hệ dị năng tang thi khả ngộ bất khả cầu, đến bây giờ mới thôi, bọn họ đội ngũ vẫn chưa từng gặp được, liền tính gặp, cấp bậc cũng không cao. Mễ gia nhìn qua thập phần mềm mại, kỳ thật đã sớm vì chính mình chuẩn bị roi mềm cùng chủy thủ, phảng phất chính là vì chờ đợi ngày này đã đến. Rốt cuộc ngũ cấp dưới thủy hệ năng lượng không thể hiển hiện ra, nhưng ngũ cấp trở lên, mặc kệ là lực lượng hoặc là tốc độ đều không dung coi thường. Ngụy tiên sinh, vì cái gì chúng ta thủy hệ tinh hạch cũng cấp dư bằng đội ngũ? Một bên Độc Lưu ra tới cùng Diêu Lộ Lộ hai người đối phó một con thất cấp thổ hệ tinh hạch Tề Thiên nhịn không được đối với cách đó không xa Ngụy Đông hỏi. Mễ giai thập cấp, đã có thể giúp đỡ vội. Dị năng háo quang thực mau, tự nhiên yêu cầu tinh hạch bổ sung. Đội viên đều ở tấn chức, bọn họ tự nhiên cũng muốn lưu dự phòng tinh hạch bổ sung bọn họ bản thân năng lượng. Đáng tiếc, Tề Thiên Ngộ không đến phong hệ tang thi cũng thế, lại cũng tuyệt đối săn không đến thủy hệ tinh hạch, bởi vì toàn bộ bị dư bằng đám người chặn lại. Hơn nữa phân phối cấp Tề Thiên nhiệm vụ, tự nhiên là làm hắn săn giết tứ cấp trở lên, bát cấp dưới kim hệ, thổ hệ, mộc hệ, thậm chí lực lượng cùng tốc độ khác hệ tang thi. Hết chương.